Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2118, cuộc chiến tối cường. Gào, Tô Viêm gầm nhẹ, nhuốm máu sợi tóc múa tung, trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, bi cuồng không gì sánh được, đế lộ bị ảnh hưởng, chúng sinh như run rế, giấy giụa không được. Đây chính là tam giới chúng sinh vận mệnh, vừa nãy ra tay cự đầu, lẽ nào đến từ chính ngoài tam giới? Táng tiên đế trung quy nghịch thiên, thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ở sắp nứt toác thời khắc mấu chốt, trong lúc giật mình dường như hóa thành một tòa mơ hồ cửu sắc thiên quan, như là giá lâm ở khởi nguyên sông dài phần cuối, chặn lại rồi hủy diệt nguy cơ. Oanh! Đại thủ phát sáng, rừng rực vô cùng, bay ra vô tận đại đảo phù hiệu. Này là cực hạn sức mạnh đáng sợ, trong thời gian ngắn có thể chém giết tất cả kẻ địch. Cũng có thể cắt đứt dòng sông thời gian, giết cổ sử đứt đoạn, quá mức khủng bố rồi. Nhưng mà, lần này ra tay cũng không phải là tuyệt sát Tô Viêm. Giống như là muốn đem trấn áp mang đi. Gào! Tử Kỳ Lân giống to, phẫn nộ rít gào, phun ra phương thiên họa kích muốn giết đi vào, nhưng là một con đường nào khoảng cách nó rất xa xôi. Đột nhiên là có thể vọt vào, trong thời gian ngắn cũng căn bản không thể gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Tại sao lại như vậy? Đế lộ tại sao biết tồn tại tàn khốc như vậy vấn đề? Đó là, trong giây lát này, sắc mặt của kiếm tổ kinh biến, bởi vì hậu tổ tinh giác tỉnh, một đạo dấu ấn nhanh như tia chớp bay ra, xé rách đại vũ trụ, giống như mở ra vĩnh hằng thời không, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, phủ mà lên, xuyên qua vô ngần đại vũ trụ, xuyên qua toàn bộ đế lộ, hoàng kim đại thủ pháp lực vô biên. Trong khoảnh khắc cùng đế lộ nơi sâu xa cự trưởng đánh vào nhau, diễn sinh ra cơn bão năng lượng, suýt nữa để đế lộ diệt vong. Con kia đánh giết Tô Viêm cự trưởng run rẩy, chảy ra cuồn cuộn huyết dịch đi ra. Này thật dường như chân thực cường giả đang chảy máu. Tô Viêm phẫn nộ, cũng có cảm giác vô lực. Đế lộ bị ảnh hưởng, cường giả đường vô vọng. Bởi vì đế lộ nơi sâu xa, không chỉ có một đạo sát phạt trật tự, vẫn là một đạo tiếp một cái kéo dài tiết ra ngoài. Hắn cấp tốc trở về, hậu tổ tinh tồn ở thiên đình chi chủ dấu ấn, sử dụng tới nhiều chuyện này đối với hậu tổ tinh ảnh hưởng quá lớn. Huống hồ một khi tiếp tục đánh, đế lộ nếu là thật đứt đoạn, này sẽ càng tàn khốc hơn. Tô Viêm, Thiết Bảo Tài bọn họ bi phẫn kêu to, tuy rằng sống sót, trở về huyền hoàng vũ trụ, nhưng là thương thế quá nghiêm trọng, nhục thân rách nát, máu chảy không ngừng, vừa nãy một đòn kia kém chút phế bỏ Tô Viêm, đem triệt để đánh nổ. Tử Kỳ Lân tự mình kiểm tra Tô Viêm thương thế, khá là nghiêm trọng, có thể nguyên thần của Tô Viêm đã từng bị tiên hoàng đế dược tái tạo. Bởi vì nguyên thần của hắn chưa từng tao ngộ quá to lớn thương tích. Đây không phải tử kiếp, phiền phức chính là thân thể của hắn. Thủng trăm ngàn lỗ, đế thể cô đọng thất bại. Đây đối với thiên đình cường giả tới nói, là một cái cực kỳ tàn khốc đả kích. Cường đại như Tô Viêm đều thất bại. Chờ đợi tương lai thiên đình chúng mạnh mẽ xông vào lay đế lộ, cũng sẽ tao ngộ bóp chết. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, một lời chưa phát, nhìn gào khóc thân tử. Hắn dò ra dấu tay Tô Tư Vũ đầu, để hắn không mãi mãi cũng đừng khóc. Hậu tổ tinh đại loạn một mảnh, tin tức vô pháp phong tỏa, lít nhà lít nhít truyền ra ngoài, rất nhanh lan đến nhân gian giới, gợi ra kinh thiên chấn động. Sao như vậy? Nhân gian giới náo động liên miên. Táng tiên đế lang bạt đế lộ, trọng thương, có người nói sinh mệnh không nhiều. Các đại giáo kinh hoàng mà lại bất an, tam giới chiến trường đại chiến không ngừng, chưa chừng ngày nào đó sẽ uy hiếp đến nhân gian giới. Một khi Táng Tiên Đế phát sinh ngoài ý, chuyện này sẽ là nhân gian giới trầm trọng tổn thất. Khắp nơi đều là lời đồn xấu. Tin tức càng truyền càng là gay gâu. Có người nói Tô Viêm đại nạn sắp tới, sắp tọa hóa, lập tức đem tin tức đưa đi. Tô Viêm tính mạng không nhiều, có chút ẩn nấp bí thổ ở trong, ngủ đông một ít vì tiên giới hiệu lực thế lực, thông qua thủ đoạn đặc thù truyền ra tình báo. Tam đế gia tộc cường giả rất nhanh biết được, rất nhiều lão cự đầu ngửa mặt lên trời cười to. Cái tai họa này sợ là không sống nổi. Mặc dù là tam tổ đều kết luận Tô Viêm không thể sống sót, đột nhiên gặp may từ trong đế lộ xông ra, sợ là thời gian không nhiều. Tô Viêm hiện tại là tam đế gia tộc đại họa tâm phúc, bất cứ lúc nào có thể nắm giữ tiên giới bản nguyên trật tự hắn. Một khi thành đế, tương lai lại một lần nữa đăng lâm tiên giới, sợ là tam tổ đều khó mà làm sao. Này sẽ uy hiếp tam đế gia tộc. Huống hồ, đột nhiên là hắn sống sót, cũng không cách nào đăng lâm đế cảnh. Hậu tổ tinh, cũng là lòng người bàng hoàng. Tô gia dinh thự cảnh giới nghiêm ngặt, từ khi trọng thương Tô Viêm bị đưa vào dinh thự, cũng lại không có tin tức gì truyền ra. Liên tiếp mấy ngày, Tô Viêm vẫn đang trầm mặc, kiệm lời ít nói, để bảo tài bọn họ đặc biệt nóng ruột. Lấy hiện tại Tô Viêm mạnh mẽ, nếu như mất đi leo lên cường giả đường, sợ là còn khó chịu hơn là giết hắn. Đế lộ đi không thông, Tô Viêm tự nhiên nôn nóng. Đã như thế cường giả đường vô vọng, lấy Tô Viêm hiện tại mạnh mẽ đều lo lắng bất an. Thấy rõ hắn tao ngộ cảnh khốn khó có bao nhiêu khó. Tử Kỳ Lân an ủi Tô Viêm, chờ đợi Hắc Vương trở về, dẫn dắt Thiên Đình đại quân trở về, huyền hoàng vũ trụ hoàn cảnh lớn tái tạo, có thể bắt đầu dùng mặt khác đường đi đột phá. Tô Viêm trầm mặc, một lời chưa phát, thời khắc này Tô Viêm trong lòng dựng lên đáng sợ dã tâm, không nên bị hạn chế, không nên hạn chế với trong hoàn cảnh, nếu không thì một đời cũng không thành được khí hậu. Ngày này đại kim tử bản thể đuổi tới, đưa tới tiên giới tin tức, vô liêm sỉ. Thời không đế giận tím mặt, hai mắt bắn ra sát quang. Nhân gian giới có tiên giới thám tử, liên quan với chuyện của Tô Viêm, đã ở tiên giới truyền lưu. Thời không đế, ngươi đi bế quan, việc này giao cho ta rồi. Sắc mặt của Tử Kỳ Lân cũng rất lạnh. Tô Viêm thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Có thể lo lắng vừa nãy đại họa dao động căn cơ của hắn. Sau đó một quãng thời gian, nhân gian giới không thăng bằng, Thiên Đình ở chung quanh xin thuốc. Có người nói muốn lấy đế dược luyện chế ra một gốc cửu chuyển tạo hóa đan. Đây là trong truyền thuyết hy thế bảo đan. Phương pháp phối chế Tử Kỳ Lân còn thật sự có. Đáng tiếc muốn luyện chế ra đến hầu như không có hy vọng. Này chính là từ Táng Đế ác thổ bên trong đào móc ra. Cửu chuyển tạo hóa đan, truyền thuyết đều có thể sắp chết đi vạn năm thi thể phục sinh. Nhân gian giới các đại giáo dành cho kinh thiên hưởng ứng, đưa tới rất nhiều hy thế bảo dược. Liên tiếp 9 ngày 9 đêm, có đại tin tức tốt truyền ra. Có người nói cửu chuyển tạo hóa đan đã tập hợp hơn một nửa dược liệu. Đan dược này đủ khiến Tô Viêm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Táng Tiên Đế có cứu. Có người nói hắn ở đế lộ đã ngưng luyện ra đế thể. Một khi lấy cửu chuyển tạo hóa đan tái tạo nhục thân, là có thể đăng lâm đế cảnh. Có tính chấn động tin tức không ngừng truyền lưu. Nhân gian giới các nơi vui sướng. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm hoàn toàn là nhân gian giới thủ hộ thần một trong, tương lai sẽ là chống lại hắc ám giới đỉnh tiêm bá chủ cường giả. Tin tức bay đầy trời, đêm này nhân gian giới các nơi không thăng bằng, một ít trong bí địa trốn cường giả sắc mặt có chút khó coi. Lại một lần nữa lấy thủ đoạn đặc thù, chuẩn bị hướng tiên giới lan truyền tin tức, nói cho Tô Viêm tình huống cụ thể. Đáng tiếc a. Tin tức này vừa mới chảy ra đến, nhất trọng sức mạnh kinh khủng chớp mắt đã tới. Một cái cỡ lớn bí thổ trốn cường giả hoàn toàn biến sắc. Đây chính là một vị tiên vương cường giả, nhưng là ở Tử Kỳ Lân bá đạo thần niệm trước mặt. Cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, cả người run lẩy bẩy, ở trong lòng thê thảm kêu to. Không được, bị lừa rồi, giết, mảnh này bí thổ bị phong tỏa. Trong bí thổ có một thế giới nhỏ, cất giấu tiên tộc rất nhiều cường giả. Tiên vương đều có 5 vị, còn có một nhóm lớn tinh binh hãn tướng. Tiên tộc con chó con, một cái đều không sống nổi. Thành viên trọng yếu để lại người sống, không nên giết rơi. Bảo tài giống to, cái thứ nhất vọt vào, xuất lĩnh rất nhiều thiên đình cường giả, triển khai đánh mạnh. Tử Kỳ Lân chưa từng nhúng tay cùng can thiệp, hoàn toàn để thiên đình thế hệ tuổi trẻ ra tay. Tôi luyện, nó đánh giá nhân gian giới các nơi cất giấu không ít tam đế gia tộc cường giả. Đúng như dự đoán, mảnh này bí địa bị công chiếm, một phen nghiêm hình tra tấn, dĩ nhiên ép hỏi ra mười mấy cái bí địa, đều trốn tam đế gia tộc cường giả. Ngày này, nhân gian giới không bình tĩnh, thiên đình quy mô lớn xuất binh, đánh tới thiên quân vạn mã. Hoàn toàn là đánh tan, tiêu tốn một ngày một đêm diệt trừ những thế lực này. Đương nhiên thành viên trọng yếu chưa từng chém giết, Tử Kỳ Lân lấy mạnh mẽ linh hồn ý chí, đem tinh thần của bọn họ phòng tuyến công phá, thu làm nô bộc, vì nhân gian giới hiệu lực, vì tiên giới truyền tống tình báo. Binh nhanh thần tốc, thiên đình thể hiện ra sức mạnh to lớn. Nhân gian giới các nơi đều thán phục không ngớt, mười mấy nơi bí địa chảy máu, tiên vương chết rồi một nhóm lớn, hiện nay thiên lực vương bọn họ đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Kẻ đầu đường xó chợ không phải là đối thủ, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, trong nháy mắt lại là chừng 10 năm đi qua, Tô Viêm cực nhỏ đi ra sân, thân thể của hắn dường như tự mình phong ấn. Không có bất kỳ khí tức gì truyền ra. Trúc Nguyệt rất lo lắng Tô Viêm trạng thái. Bất quá Tô Viêm đều là cười cợt. Ban đêm ngắm nhìn bầu trời. Thần du thái hư. 30 năm sau, nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến khủng bố gợn sóng. Quét ngang đại thế giới. Phảng phất vạn cổ sông dài hiện ra. Bốc hơi khủng bố 5 tháng ánh sáng. Phàm là lan đến đi qua. Giống như rơi vào 5 tháng trong vòng xoáy, muốn trở về cổ kim. Tô Viêm nhìn nơi sâu xa trong vũ trụ hình ảnh, đáy mắt có lo lắng. Thời không đế triển khai vượt cửa ải, khí tức thẳng tắp bão táp, giống như đụng vào đại đạo tuyệt đỉnh, hướng đi đế lộ đỉnh, chấp trưởng 5 tháng cùng thời không, bá tuyệt vũ trụ biển sao. Thân thể của hắn giống như hóa thành thời không chi nhận, triển khai đế lộ, một đường cuồng sung, thời không đế lấy thân thử nghiệm, không sợ sinh tử, muốn vì nhân gian giới mở ra một cái cường giả chi môn. Chấn chỉnh lại hùng tâm, đúng như dự đoán, năm đó bên ngoài khu vực bất tường dĩ nhiên bị Tô Viêm bình định. Thời không đế một đường vọt vào, tuy rằng chưa từng bước vào nơi sâu xa nhất. Thế nhưng khí tức càng ngày càng rừng rực rồi. Dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua, hắn đột phá, hóa thành một vị tuyệt đỉnh đế. Thời không đế chưa từng bước vào đế lộ nơi sâu xa nhất. Hắn có thể nhìn ra, Tô Viêm lang bạt con đường, là tối cường đế giả mới có tư cách đi lang bạt. Nhân gian giới khắp nơi thán phục, thiên đình đi ra một vị nhân vật đáng sợ. Khí tức đều có thể ảnh hưởng mênh mông đại vũ trụ. Một vị cường giả tuyệt đỉnh sinh ra, chỉ đứng sau tối cường đế giả. Đồng dạng, cái này cũng là tin tức vô cùng tốt, để thiên lực vương bọn họ dồn dập nhìn thấy hy vọng. Cường giả đường vẫn còn có thể vượt qua đi tới. Vũ trụ bình tĩnh 20 năm, huyền hoàng vũ trụ giác tỉnh ngập trời yêu khí. Cuồn cuộn như khói báo động, hùng vĩ thiên kiếp hiện ra, đầy đủ oanh bổ 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại. Cuối cùng, một vị cả người bộ lông hoàng kim sán lạn to lớn cái bóng. Chấp trưởng tiên thiết côn, mạnh mẽ cái thế, hóa thành một vị đế giả. Chiến lực ép thẳng tới đỉnh phong đế. Phải biết, tiên thiết côn nhưng là thiên đình một mạch cự đầu thiên hầu binh khí. Ẩn chứa đạo thống của nó cùng truyền thừa. Thiên hầu chấp trưởng hơn 1000 năm, cuối cùng xé rách cảnh giới cửa ải. Cô đọng đế nguyên, vũ trụ lại bình tĩnh 4-5 năm, ngày này, sắc mặt của thời không đế hơi trầm xuống. Một đôi mắt to lớn như vũ trụ lỗ sâu, loáng thoáng chiếu rọi ra tam giới chiến trường hình ảnh. Thật là đáng sợ đại chiến. Thiên hầu vương thay đổi sắc mặt, như là nghe được vô tận tiếng la giết, đều truyền tới nhân gian giới. Tối cường cuộc chiến muốn mở ra sao? Tử Kỳ Lân khẽ nói, có chút bận tâm, Hắc Vương đi xa, tính toán thời gian vừa vặn 1000 năm, đến hiện tại còn chưa hề quay về. Đặc biệt lo lắng, tam giới chiến trường mở ra tối cường chiến tranh. Hư hư thực thực tối cường đế giả rất nhiều tham chiến. Mơ hồ nhào bắt được. Tiên giới trận doanh có 10 mấy vị cường giả. Đột ngột, một vị thân mặc màu đen trường y nam tử đi tới. Chắp hai tay sau lưng, tóc đen khoác vai, Tô Viêm ngươi đến rồi rồi. Thiên hầu vương kêu to, hắn hơn 100 năm hầu như không ra khỏi cửa. Thời không đế liếc mắt một cái Tô Viêm, vốn cho là này chừng 100 năm. Tô Viêm tâm tình không cao. Nhưng là này vừa nhìn, đáy mắt của hắn lóe ra kinh dị, sâu không lường được, hắn hiện tại đã là tuyệt đỉnh đế, thế nhưng Tô Viêm cho hắn sâu không lường được cảm giác. Sừng sững ở bên trong trời đất, như một vị công tham tạo hóa lão cổ đồng, để thời không đế thoải mái cười to, Tô Viêm không việc gì, thực lực tuyệt đối có tinh tiến, tuy rằng hắn vượt ải đường gãy vỡ. Nhưng năm đó Tô Viêm xông đến nơi sâu xa nhất, những năm này thực lực được kinh người tiến bộ. Tô Viêm, nguyên thần của ngươi hiện tại thật rất mạnh mẽ. Tử Kỳ Lân kinh ngạc, nguyên thần của Tô Viêm thấy rõ đến tam giới chiến trường giao chiến. Này vô cùng ghê gớm, năm đó dùng tiên hoàng đế dược, những năm này cũng không có nhàn rỗi, nguyên thần tiến bộ không nhỏ. Tô Viêm thần sắc yên tĩnh, nói, không nghĩ tới tiên giới gốc gác mạnh như vậy, đến rồi 10 mấy vị tối cường đế giả, kiếm tổ đến rồi, lời bình nói, tiên giới gốc gác rất sâu, có chút lâu không xuất thế lão quái vật, hiện tại đã đến tiên giới sống còn bước ngoặt, tự nhiên sẽ ra tay, xem ra một trận này muốn đánh tới thời gian rất lâu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.